Vương Phi 13 tuổi, chương 400, Giang Sơn Mỹ Nhân 8, góc truyện audio.com, còn không phải tại Dực Vương Phi cái gì Mộ Dung Lưu Nguyệt kia sao, an ổn mà sống yên làm phi tử của Dực Vương chúng ta không phải tốt lắm sao, trời ạ, lại đi câu dẫn Ngạo Vân Quốc Thái Tử, giờ tốt lắm, Ngạo Vân Thái Tử Liên Hợp Tứ Quốc đến đây tấn công thiên thần chúng ta chính là vì cướp đoạt nàng. Thiệt hay giả, Ngạo Vân Thái Tử độc cô giả chính miệng mình nói ra còn giả thiên hạ này đều đang truyền khắp. Còn nói vì muốn bù lại cho Dực Vương chúng ta, nên đặc biệt lấy thất công chúa xuất sắc nhất trong Tam Quốc đem gả yêu đãi vô số, lấy cầu mỹ mãn, nhưng Dực Vương của chúng ta chính là mặc kệ quyết tâm cùng Ngạo Vân Quốc Thái Tử đối nghịch giờ tốt lắm, Ngạo Vân Thái Tử giận dữ, Ngũ Quốc tấn công thiên thần chúng ta, ôi, thật là nghiệp chướng a. Thiên a, vì mỹ nhân Giang Sơn cũng không cần, Dực Vương chúng ta quả thật quá hồ đồ a. Con mẹ nó, đều tại Mộ Dung Lưu Nguyệt không biết xấu hổ kia, 13 tuổi liền tiến vào Dực Vương tẩm cung, sớm thành người đàn bà dâm đãng, nhân Ngạo Vân Thái Tử phải, bị mị hoặc còn không tính đến, lại liên lụy này đó dân chúng, đi theo tai ương, này chiến sự bùng nổ, dân chúng liền khổ. Con ta còn tại ở biên quan trấn thủ, lần này, ôi con ta. Thiên A, giết kẻ gây tai họa, ngươi như thế nào không chết đi a? Khắp nơi từ tiểu lâu tới đầu đường cuối ngõ, liên tiếp đều bị nghe mắng, như vậy rõ ràng truyền vào trong tai Lưu Nguyệt. Thật sâu hít một hơi, tựa vào ghế trên, Lưu Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng hiểu được đây chính là điều độc cô dạ muốn nàng trở thành con chuột trốn chui góc phố, trở thành tội nhân của thiên thần, làm Hiên Viên Triệt Lưng đeo tất cả áp lực. Ngũ Quốc tấn công thiên thần, là đưa ra một cái lý do chính, là độc cô dạ nhìn chúng nàng, không có được tức giận đem binh mã tứ phương đến cưỡng bức. Thực chắc là đơn giản, thực huyết tinh, thực lẽ thường. Lúc này thực lực của thiên thần cũng khó mà đối phó với một nước xa xa cường thịnh Ngạo Vân Quốc, lại càng không nói có thể chống đỡ với Ngũ Quốc liên minh, tốt nhất đem nàng tống xuất đi, là đường sống duy nhất cũng là cách thông minh nhất. Mà Hiên Viên Triệt không tiễn xuất nàng, thì sẽ thành tội nhân vạn dân, sẽ thành tội nhân của thiên thần, mà nàng, chính là kẻ hỏa quốc, kẻ gây tai họa, yêu nữ khuynh quốc. Cách chương.